Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, bất đắc dĩ ly biệt. Phi thăng lôi kiếp, Diễm Nhi ngươi muốn phi thăng, đi tiên giới. Tiểu Long lời nói nhất thời tại Diệp Hàn trong đầu vang lên một mảnh sấm sét. Hắn không cách nào tin tưởng lỗ tai mình. Tiểu Long làm sao lại nhanh như vậy thì nghênh đón phi thăng lôi kiếp. Nếu như Tiểu Long phi thăng, chẳng phải là nói nàng liền muốn cùng chính mình trời Nam đất Bắc. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Tiểu Long vừa rồi nói lời nói. Một khi người ta tương cách quá xa, ta phương pháp chỉ sợ cũng hội mất đi hiệu lực. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch Tiểu Long vì sao sẽ nói như vậy. Hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì hắn hội nhiều lần như vậy trông thấy Tiểu Long trên mặt luôn có nhấp nhô đau thương. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ta vẫn luôn không có nói cho người biết. Ta nguyên bản không phải cái này thế giới người. Cho nên một khi ta nhục thể tái tạo, ta thực lực cùng tu vi sẽ trực tiếp đạt tới cái này thế giới đỉnh phong. Cũng là mang ý nghĩa ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng. Giờ phút này Tiểu Long thần sắc không gì sánh được yêu thương, bởi vì còn có ít lời nàng không có nói cho Diệp Hàn. Nàng xác thực tùy thời đều có thể phi thăng, nhưng là đến mức muốn hay không phi thăng, cũng là chính nàng nói tính toán. Chỉ cần nàng không nguyện ý phi thăng, thì sẽ không xuất hiện phi thăng lôi kiếp. Nhưng là giờ phút này nàng nhưng lại không thể không phi thăng, bởi vì có người cưỡng ép phá vỡ giao diện, dùng phi thăng lôi kiếp tiếp dẫn nàng tiến vào tiên giới. Gặp Tiểu Long nói xin lỗi, Diệp Hàn trong lòng tuy nhiên không gì sánh được thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Phi thăng lôi kiếp, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Trên phiến đại lục này rất nhiều năm đều không có người phi thăng tiến vào tiên giới. Mà Tiểu Long vừa mới khôi phục thực lực liền nghênh đón phi thăng lôi kiếp. Đây là chuyện tốt. Đang lúc Diệp Hàn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo truyền âm xuất hiện tại hắn trong đầu. Người tái tạo thân thể thời điểm, cần kích phát ta tộc bí thuật. Bí thuật vừa hiện, tất có tộc nhân buông xuống, mang ngươi trở lại gia viên. Nhớ lấy, ta tộc đại suy, giấu kín tại tiên giới một góc. Tộc nhân thưa thớt các phương trông mong ngươi trở về. Chúc Long nhất tộc đại hưng chi nhiệm đều là hệ ngươi thân thể. Ngươi làm tận tâm tận lực, trọng trấn Chúc Long nhất tộc. Diệp Hàn, đây chính là ta muốn phi thăng nguyên nhân. Giờ phút này tất có tộc nhân ta tại lôi kiếp đầu kia chờ lấy ta. Mà hắn liều chết trước tới đón đưa ta, đem lại nhận nghiêm khắc nhất thiên phạt. Mà cái này thiên phạt tương đương với ta lôi kiếp 9981 lần lôi kiếp thương tổn. Nói cách khác hắn rất có thể sẽ chết. Diệp Hàn, ta không thể không rời đi. Tha thứ ta hiện tại mới nói cho ngươi. Tha thứ ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Long ôm thật chặt Diệp Hàn. Nước mắt cũng như cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng theo trong mắt trượt xuống. Rất nhanh liền ướt nhẹp Diệp Hàn bả vai. Diệp Hàn nhẹ nhàng địa lau sạch lấy Tiểu Long nước mắt, chậm rãi đem bờ môi của mình in lên Tiểu Long cái kia lóng lánh ngọc nhuận trên môi đỏ mọng. Thật lâu, Diệp Hàn mới lưu luyến không rời rời đi cái kia hai bên thơm ngọt. Diễm Nhi, đã Chúc Long tộc cần ngươi, ngươi tộc nhân lại liều chết đến đây tiếp ngươi. Ngươi tất nhiên là muốn trở về, không dùng khổ sở, tin tưởng ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long, ánh mắt cứng như tảng đá. Giờ này khắc này, mặc dù Diệp Hàn trong lòng lại có không muốn, hắn cũng không có khả năng tự tư đem Tiểu Long lưu tại bên cạnh mình. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Tiểu Long người mang diệt tộc mối thù, cho nên hắn biết Tiểu Long phi thăng. Đồng thời không phải là bởi vì không muốn cùng với hắn một chỗ. Nghe Diệp Hàn lời nói, Tiểu Long sắc mặt cuối cùng là tốt hơn nhiều. Chỉ thấy Tiểu Long vừa sửa sang lại Diệp Hàn cổ áo. Một bên ôn nhu nói, Diệp Hàn, vô luận như thế nào ngươi cũng phải tìm đến Tình Hương. Dẫn hắn cùng một chỗ phi thăng, đến mức Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết bọn họ, ta chỉ sợ muốn trước dẫn bọn hắn đi tiên giới. Ngươi yên tâm. Đến tiên giới, bọn họ linh hồn sẽ nhanh hơn khôi phục lại. Ta cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Đây là ngươi luyện chế tam sinh đan. Lúc trước ta dùng xong một khỏa, còn lại 4 khỏa, ngươi lưu 2 khỏa, còn lại 2 khỏa thả tại ta chỗ này. Một khi Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết linh hồn khôi phục, ta sẽ để bọn hắn trước tiên tái tạo thân thể. Đến mức Đinh Thúc cùng Lâm Di còn có ngươi những cái kia môn nhân, chỉ sợ muốn chờ ngươi đi tới tiên giới về sau, lại nghĩ biện pháp tái tạo bọn họ thân thể. Tiểu Long nói liền đem 2 khỏa tam sinh đan đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn đem tam sinh đan thu lại, đã thấy Tiểu Long đỏ mặt tiếp tục nói, còn có, ta đi về sau, không cho ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến thời điểm nếu để cho ta nhìn thấy ngươi còn mang theo Trừ Tình Hương bên ngoài hắn nữ nhân thượng giới, cẩn thận ta đánh nổ đầu ngươi. Mặt khác, ngươi nhất định muốn cẩn thận phượng tộc ngươi. Ta nghĩ ta phi thăng tiên giới sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến thời điểm phượng tộc nhân biết ta đi thì thừa ngươi một người. Bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi nhớ lấy, thực lực không có đạt tới nhất định trình độ, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn ngạnh bính. Đối với Tiểu Long bàn giao, Diệp Hàn trùng điệp gật đầu, đồng thời từng cái ghi vào chỗ sâu trong óc. Thế mà nhất làm cho Diệp Hàn chấn kinh, lại là Tiểu Long sau cùng truyền đến một đạo truyền âm. Bởi vì cái kia đạo truyền âm bên trong có hắn vẫn muốn biết sự tình, cũng là liên quan tới lúc trước hắn tại hoang vực cái kia trong hàn đàm trợ hắn đột phá đến linh đan cảnh đoàn kia không biết khí thể. Tuy nhiên chấn kinh tại Tiểu Long nói với chính mình sự tình, nhưng là Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này suy nghĩ vật kia. Mắt thấy cái kia màu đen mây sét nặng nề như là trời muốn sập xuống tới đồng dạng, Diệp Hàn cùng Tiểu Long trong mắt không muốn cũng càng lúc càng nồng nặc. Diệp Hàn, mau tránh đến trong trận pháp đi, lôi kiếp muốn xuống tới. Tiểu Long gấp rút nói ra. Thế mà Diệp Hàn cũng không có tiến vào trong trận pháp. Hắn đã không muốn sẽ cùng Đan Vương Tháp có bất kỳ liên quan. Gặp cái kia lôi hồ sắp rơi xuống, Diệp Hàn phi thân rời xa một số. Hắn đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem Tiểu Long. Đối với Tiểu Long phi thăng lôi kiếp, Đan Vương Tháp mọi người không khỏi chấn kinh vạn phần. Giờ phút này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Tiểu Long thực lực chân chính. Nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới, đồng thời đột phá ràng buộc, sắp phi thăng. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Tiểu Long. Riêng là Mộc An Thuần bọn người, đã sống hơn 1000 năm, bọn họ biết rõ phi thăng không dễ. Trên phiến đại lục này tựa hồ rất nhiều năm đều không có người phi thăng. Có lẽ không lâu sau, cái này thần bí nữ tử phi thăng tiên giới sự tình sẽ tại trên phiến đại lục này gây nên oanh động, thậm chí lại cháy lên những cái kia đỉnh phong cường giả phi thăng hy vọng. Mộc An Thuần gặp Diệp Hàn tình nguyện bốc lên bị lôi kiếp tác động đến nguy hiểm cũng không muốn trốn vào trong trận pháp, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Như là nữ tử này vẫn còn, ta Đan Vương Tháp còn cần nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Nhưng là thiên ý trêu người, đáng đời ngươi Diệp Hàn không may, không có có chỗ dựa. Ta nhìn ngươi còn có cái gì sinh tồn gốc rễ, ngươi lấy cái gì cùng phượng tộc người đấu. Giờ khắc này, Mộc An Thuần trong lòng lại lần nữa dấy lên đối trung cực ảo nghĩa khát vọng. Lần này, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bằng không một khi Diệp Hàn rơi vào phượng tộc người chi thủ, liền không có cái khác Đan Vương Tháp chuyện gì. Rất nhanh, Tiểu Long đạo thứ nhất lôi kiếp liền rơi xuống. Chỉ là cái này đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đã có thùng gỗ lớn như vậy. Thế mà đối mặt thùng nước kia to lôi kiếp, Tiểu Long lại mặt không đổi sắc. Cứ thế mà tiếp nhận cái này đạo lôi kiếp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba càng thêm trắng kiện lôi kiếp cũng rất nhanh rơi xuống. Mà vẫn luôn đạo thứ sáu lôi kiếp, Tiểu Long đều không có chút nào gợn sóng thuận lợi vượt qua. Đạo thứ bảy lôi kiếp rơi xuống thời điểm, Tiểu Long trong mắt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Chỉ thấy nàng trong nháy mắt triệu hồi ra một nói linh lực hộ thuẫn. Mà cái này linh lực hộ thuẫn thì là từ tiên linh khí ngưng tụ mà thành. Làm Diệp Hàn gặp cái này đạo thứ bảy lôi kiếp trực tiếp đánh nát cái kia linh lực hộ thuẫn, cũng không có đối Tiểu Long tạo thành cái gì thương thế thời điểm, trong lòng nhất thời thở phào. hắn không gì sánh được may mắn chính mình luyện chế tam sinh đan hấp thu đoàn kia tiên linh khí. Bằng không lúc này Tiểu Long chỉ sợ cũng không có có linh khí có thể dùng. Đạo thứ 8 lôi kiếp tại đánh nát linh lực hộ thuẫn về sau. Rốt cục để Tiểu Long màu trắng quần lụa mỏng phía trên xuất hiện một tia đỏ thẫm vết máu. Hiển nhiên cái này đạo thứ 8 lôi kiếp để Tiểu Long thụ thương. Rốt cục, tại to lớn trong tiếng ầm ầm, cái kia tia lôi kiếp thứ 9 cũng rốt cục rơi xuống. Cũng là tại cùng một thời khắc, Tiểu Long thân thể đột nhiên biến ảo thành một đầu uy vũ cự long. Cái kia màu sắc rực rỡ lân phiến tại lôi ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Lộ ra phá lệ mỹ lệ. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Long bản thể. Song khi Tiểu Long bản thể kinh hiện trong nháy mắt, Diệp Hàn cảm giác được một cỗ cường đại thần thức từ Tiểu Long bản thể phát ra. Đem đan vương tháp bên ngoài vùng không gian này che chắn lên. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến đan vương tháp trong mắt mọi người xuất hiện mê mang lúc, hắn trong nháy mắt biết Tiểu Long làm cái gì. Nhìn đến Tiểu Long là lo lắng những thứ này người sẽ thấy nàng bản thể. Cho nên dùng cường đại thần thức tại cái này một vùng không gian bố trí thần thức cấm chế. Che chắn đan vương tháp tầm mắt mọi người. Lại để mình có thể nhìn đến. Huyễn hóa ra bản thể Tiểu Long. Tự nhiên thuận lợi vượt qua cái này sau cùng một đạo lôi kiếp. Thế mà rất nhanh, Diệp Hàn liền minh bạch Tiểu Long vì sao sẽ ở chỗ này bố trí thần thức cấm chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.